Ta thực sự siêu hung. Chương 128, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm rất ít hội toát ra táo bạo như vậy cảm xúc. Đúng thế, hắn hiện tại rất táo bạo. Trên thực tế hắn vẫn luôn đang cực lực khắc chế tâm tình của mình. Tận lực để cho mình duy trì đầu não tỉnh táo cùng thanh tình. Dù là hắn để người mưu hại được xoay quanh thời điểm, hắn đều như cũ ẩn nhẫn không phát, bởi vì hắn biết xúc động là không giải quyết được vấn đề. Xúc động có thể để cho hắn bắt được tính toán chính mình phía sau màn chủ mưu sao? Nếu như có thể, Hạ Phàm đều sớm xúc động. Vấn đề ở chỗ, hắn tại minh, địch ở trong tối, hắn liền địch nhân đều không biết là người nào ở đâu. Người để hắn sao xúc động? Hắn không muốn vô năng cuồng nộ, càng không muốn để cho mình không kiềm chế được nỗi lòng liên lụy vô tội. Cái này là nguyên tắc của hắn cùng ranh giới. Cho đến trận chiến tranh này hạ màn kết thúc, bao phủ ở bên trong mê vụ dần dần tán đi. Hết thảy đều kết thúc thời điểm. Hạ Phàm phát hiện, từ đầu đến cuối hắn đều tại uổng phí công phu. Bởi vì trận chiến tranh này nhân vật chính từ vừa mới bắt đầu liền không phải hắn. Mà hắn nhiều nhất liền là chạy tới tình hữu nghị khách mời. Hoàn toàn cùng đại cục không quan hệ. Làm hắn thấy rõ tuồng vui này kịch diễn viên chức biểu sau. Hắn rốt cuộc minh bạch định vị của mình. Đến mức phía sau màn chủ mưu không thể nghi ngờ là tuồng vui này kịch đạo diễn. Cứ việc đạo diễn không có biểu hiện tên của mình. Có thể diễn viên chính nhóm hoặc nhiều hoặc ít sẽ biết rõ một ít đạo diễn tin tức. Đối với cái này sái chính mình đạo diễn. Hắn muốn nói. Đạo diễn, ngươi đem đầu vươn ra. Ta cho ngươi thêm cái bắp. Bởi vì hắn bất mãn ý chính mình nhân vật. Càng bất mãn ý cái này màn hí kịch kết cục. Hắn cần một cái thuyết pháp. Ngươi không cho ta một cái thuyết pháp. Ta liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Mà Vân Tiêu Điện Thanh Linh Quân liền giống tuồng vui này nhà sản xuất. Hắn nhảy ra nói với Hạ Phàm. Người không thể thay đổi kịch. Không có quyền sửa kịch. Sau đó Hạ Phàm liền một quyền đánh bay hắn. Lão tử muốn sửa kịch còn cần ngươi đồng ý rồi. Nhà sản xuất, ta nhổ vào. Lão tử cũng là kim chủ ba ba. Nhà thử, Hạ Phàm sải bước đi vào cảnh hoang tàn khắp nơi hậu viện. Sụp đổ trong phòng khắp nơi đều lưu lại một tia kiếm khí bén nhọn. Cả cái hậu viện, chỉ có một tòa phòng như cũ sừng sững không được. Mà phòng tiền chạm lấy một người. Một cái cầm trong tay ba thước thanh phong tóc rối tung lão già họm hẻm. Người tới, làm Hạ Phàm thân ảnh chiếu vào tầm mắt của hắn về sau. Toàn thân tản ra lạnh thấu xương kiếm ý Trung Ly Uyên bỗng nhiên một cái mông ngồi tại trước nhà bậc thang. Không có hình tượng chút nào nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ là ai? Hạ Phàm tùy ý quét mắt nằm tại xó xỉnh chỗ hai cái toàn thân trải rộng huyết ngân trung niên nam nhân nói. Hạ sư cổ cùng Tào Tư Kế. Trung Ly Uyên bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Lờ đễnh dùng ống tay áo lau lau miệng nói. Nguyên lai là hắn nhóm. Hạ Phàm chọc lông mày. Ánh mắt một lần nữa rơi vào cái kia hai cái miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể trung niên nam nhân nói. Hạ sư cổ, Tào Tư Kế, tham kiến đại tôn, hai người nhìn thấy Hạ Phàm lập tức hướng phía hắn chắp tay thở dài nói. Nói cho ta, người nhóm tại sao lại tại nơi này? Hạ Phàm gương mặt lãnh đạm mà nhìn xem hai người. Hắn nhóm là đến trảm thảo trừ căn. Thuận tiện ngăn chặn ta lão già họm hẹm này. Không chờ hai người mở miệng, Trung Ly Uyên liền dẫn đầu cười nhạo lên tiếng. Đáng tiếc, triều đình không khỏi quá không đem lão tử để vào mắt. Chỉ bằng hắn nhóm cũng muốn tại lão tử ngay dưới mắt giết người. Nếu như lại thêm đoạn tông bật đâu, người cái lão gia hỏa còn chịu nổi sao? Hạ Phàm liếc mắt Trung Ly Uyên nói. Cái này không phải còn có ngươi sao? Trung Ly Uyên cười nói. Tô Vân Kiêu chết rồi. Hạ Phàm đột nhiên nói câu. Chết tại đoạn tông bật dưới lòng bàn tay. Ta đã đoán được. Trung Ly Uyên trầm mặc chốc lát nói. Tô Nhuận Phủ đâu? Hắn cũng chết sao? Không có. Bất quá hắn cũng không mấy năm có thể sống. Hạ Phàm lắc đầu nói. Ngươi cứu hắn. Trung Ly Uyên nói. Xem như thế đi. Hạ Phàm nói. Nhớ ngày đó. Hắn liền không nên trở về. Trung Ly Uyên nhẹ giọng thở dài. Rõ ràng hắn đời này có hy vọng đại tông sư chi cảnh. Ca ta chết sao? Lúc này, Trung Ly Uyên sau lưng cửa phòng nhẹ khẽ đẩy mở. Chỉ gặp một cái gầy gò tiều tụy sắc mặt trắng bệch nữ hài tựa tại khung cửa đau khổ chống đỡ lấy thân thể. Lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem Hạ Phàm nói. Chết rồi. Hạ Phàm quay đầu nói. Tâm lý lại thầm than một thanh. Tô Vân Kiêu cái này toàn ra đều là mệnh phạm hung tinh sao? Cha của bọn hắn Tô Nguyên Hồng chết rồi. Hiện nay đến phiên Tô Vân Kiêu chết rồi. Mà Tô Nhuận Phủ cùng Tô Vân Kiêu muội muội đều là người sắp chết. Dùng Hạ Phàm nhãn lực tự nhiên không khó coi ra. Tô Vân Kiêu muội muội thân mang trọng tật. Tối đa cũng liền có thể sống cái chừng 10 năm. Ca ta bây giờ tại đây. Tô Vân Vân nghe vậy. Cả cái người đều ngồi co quắp trên mặt đất. Hai mắt đẫm lệ nức nở nói. Một hồi ta sẽ dẫn ngươi gặp hắn. Hạ Phàm lắc đầu. Hướng phía Trung Ly Uyên nói. Mang nàng đi về nghỉ ngơi đi. Trung Ly Uyên không nói một lời đứng người lên. Hắn đến trước cửa hướng Tô Vân Vân lộ ra một cái nụ cười khó coi. Ngoan chất nữ. Bên ngoài gió lớn cẩn thận bị cảm lạnh. Mau đi về nghỉ đi. Nói. Hắn liền muốn đi nâng Tô Vân Vân. Không, ta muốn gặp ta ca. Ai ngờ Tô Vân Vân địa ra sức hất ra Trung Ly Uyên tay khóc lớn tiếng quát lên. Ngoan chất nữ. Xin lỗi. Trung Ly Uyên duỗi ra ngón tay nhẹ nhẹ nhàng ở Tô Vân Vân trên cổ điểm một cái. Sau đó Tô Vân Vân giây lát ở giữa mất đi ý thức hôn mê đi. Hắn liều mạng tiếp lấy Tô Vân Vân. Trực tiếp đưa về phòng bên trong giường bên trên. Ta có chút sự tình cần hỏi các ngươi. Hy vọng ngươi nhóm có thể thành thật trả lời ta. Mắt thấy Trung Ly Uyên mang theo Tô Vân Vân trở về phòng về sau. Hạ Phàm lúc này đem lực chú ý đặt ở Hạ Sư Cổ cùng Tào Tư Kế thân bên trên. Đại Tôn mời hỏi. Hạ Sư Cổ vội vàng nói. Nói cho ta. Đến tột cùng là người nào tại phía sau màn tính toán lại đây hết thảy? Mà ngươi nhóm triều đình lại tại trong này đóng vai cái gì nhân vật? Hạ Phàm nhìn chăm chú lấy Hạ Sư Cổ nói. Nếu để cho lão tử biết rõ ngươi có nửa câu nói ngoa. Hiện tại, ngươi nhóm liền đừng nghĩ đi ra nơi này. Không dám lừa gạt tôn thượng. Chợt, Hạ Sư Cổ liền sắc mặt trắng bệch bắt đầu êm tai nói. Đồng dạng là đại tấn 10 năm, một cái tự xưng là vong hồn tông nam tử thần bí chủ động liên hệ đoạn tông bật. Đồng thời hướng triều đình dâng lên một cái nhằm vào Vân Tiêu Điện âm mưu. Đối phương công bố, Tô Vân Kiêu đã đáp ứng cùng hắn nhóm hợp tác, chỉ có triều đình phương diện có thể phối hợp hắn nhóm. Kế hoạch này tất nhiên có thể thiên y vô phùng, đoạn tông bật không dám chủ trương. Ngay lập tức liền bẩm báo cho đương triều hoàng đế. Theo sau hoàng đế đương triều triệu tập Trấn Vũ Ti Tam Đại Ti xuất cùng vệ quốc công đám người bí mật thương thảo. Cuối cùng quyết định tương kế tựu kế đáp ứng vong hồn tông hợp tác. Sau đó sự tình tự nhiên không cần lại nói. Tại lẫn nhau ăn ý phối hợp xuống. Vân Tiêu Điện liên tiếp tổn thất 3 vị tông sư. Mà triều đình phương diện tại ý thức đến chuyện không thể làm sau quyết định gặp tốt liền thu. Tại tránh bại lộ chính mình đồng thời triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Nói ngắn gọn, Tô Vân Kiêu đã không có giá trị lợi dụng. Mà lại chuyện này nhất định phải có người đứng ra cõng nổi. Kể từ đó, triều đình chẳng những có thể đem chính mình hái được sạch sẽ. Còn có thể thuận tay giải quyết hết cứu khổ quân cái họa lớn trong lòng này. Có thể nói là một hòn đá ném hai chim. Vong hồn tông người đâu? Hạ Phàm sau khi nghe xong trực tiếp hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Hồi bẩm đại tôn, từ triều đình giả ý rút quân về sau. Vong hồn tông người liền không còn có liên lạc qua chúng ta. Chấm, hạ sư cổ lòng mang lo sợ nói. Chúng ta thậm chí hoài nghi. Vong hồn tông tựa hồ đã sớm biết triều đình kế hoạch. Tại triều đình phát động trước cũng đã lặng lẽ rút lui Uyển Dương. Không đúng, hạ phàm thần sắc hờ hững lắc đầu. Xin hỏi đại tôn có gì chỗ không đúng? Hạ sư cổ lạnh hút khẩu khí nói. Nói không thông, hạ phàm lời ít mà ý nhiều nói. Đại tôn, tại hạ dám dùng tính mệnh đảm bảo. Tại hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa. Hạ sư cổ cái trán phát ra chảy ròng ròng mồ hôi lạnh nói. Để đoạn tông bật tới gặp ta. Chấm, hạ phàm trầm ngâm chốc lát nói. Là đại tôn, hạ sư cổ lập tức chắp tay chuẩn bị rời đi. Ngươi lưu lại, hắn đi. Hạ phàm gọi lại hạ sư cổ. Ánh mắt rời về phía đối phương bên cạnh trầm mặc không nói. Tào Tư Kế nói. Tuân mệnh, Tào Tư Kế nhìn hạ sư cổ một ánh mắt. Đi qua không dịch cảm thấy ánh mắt giao lưu về sau. Hắn liền hướng khom người cáo lui. Người nói, vong hồn tông phương diện một mực trong bóng tối liên hệ các ngươi, người là cái nam. Tào Tư Kế rời đi không lâu. Hạ phàm liền tiếp theo chất vấn hạ sư cổ. Không sai, mà lại đối phương chưa từng hiện thân lộ diện. Thủy chung đều là dùng thư liên hệ chúng ta. Hạ sư cổ trầm giọng nói. Có ý tứ, hạ phàm nhớ kỹ Tô Vân Kiêu nói qua. Năm đó liên hệ chính mình là một nữ nhân, có thể đổi đến triều đình phương diện lại biến thành một cái thần bí nam nhân. Liên tưởng đến vong hồn tông tinh thông ngụy trang thuật dịch dung. Khó đảm bảo cái này thần bí nam nhân hội là Ninh Đoá giả trang. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ liên hệ đoạn tông bật hoàn toàn chính xác thực là vong hồn tông một người khác. Dù sao Tô Vân Kiêu đồng dạng nhắc qua. Sau đến trong bóng tối liên hệ chính mình không chỉ một người. Còn có, Ninh Đoá lại tại sao lại hướng Lãnh Yên lộ ra. Đoạn tông bật là vong hồn tông người đâu. Đây coi là cái gì? Bán đồng đội sao? Trừ phi, hai người cũng không phải là người một đường. Lãnh Yên phải chăng hướng ngươi nhóm phản ứng qua. Đoạn tông bật là vong hồn tông người. Nghĩ tới đây, hạ phàm lập tức hỏi. Cái gì? Đoạn tông bật là vong hồn tông người. Hạ sư cổ nghe vậy kinh ngạc. Hồi bẩm tôn thượng, ta cùng Tào Tư Kế hai người đều chưa nhận qua Lãnh Yên phản ứng qua chuyện này. Lãnh Yên, hạ phàm vừa nghe, giây lát ở giữa ý thức được không thích hợp. Sau một khắc, nghe đến hạ phàm kêu gọi Lãnh Yên vội vội vàng vàng xông vào hậu viện. Chỉ là nàng khi nhìn đến hạ sư cổ sau có điểm trố mắt. Vô ý thức liền muốn hướng hắn hành lễ chào hỏi. Thoáng qua nàng liền lấy lại tinh thần. Mình đã đầu nhập hạ phàm. Về sau liền không còn là Trấn Vũ Ti người. Công tử, mời hỏi kêu gọi nô ra chuyện gì? Lãnh Yên, ngươi cái này vị nguyên cấp trên vừa rồi nói cho ta. Hạ phàm lúc này đem sự tình nói ra. Hạ đại nhân. Chẳng lẽ ngài cùng Tào đại nhân đều không có thu đến nô gia trở lại tình báo này sao? Lãnh Yên sau khi nghe xong đồng dạng một mặt kinh ngạc nhìn về phía hạ sư cổ. Xác thực không có, hạ sư cổ cười khổ nói. Cứ việc khoảng thời gian này ta cùng Tào Tư Kế xác thực thu đến không ít người trở lại tình báo cùng xin chỉ thị. Có thể hết lần này tới lần khác trong này đều không có ngươi nói tình báo này. Không có khả năng, tình báo này là ta tự mình phát cho hạ đại nhân ngài. Trừ phi, Lãnh Yên liên tưởng đến một cái khả năng. Có người bắt được tình báo này. Hạ sư cổ khẽ thở dài. Như thế nào không rõ Bạch Lãnh Khói ý tứ. Hồi bẩm đại tôn, đoạn tông bật bản thân không thấy, cách chương.